Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 11, tiến sâu vào trong sơn mạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Tinh Niệm lững thững bước ra khỏi lều của mình. Hắn nhìn thấy năm vệt sáng biến mất tại năm phương hướng khác nhau, hẳn là bọn Chu Khải đã bắt đầu đi tìm huyết chu quả. Hắn nhếch mép cười tự nhủ, các ngươi dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua được bổn thiên tài, ngày hôm qua chỉ là các ngươi may mắn, hôm nay ta sẽ tung ra con át chủ bài. Tinh Niệm luôn tự cho mình là trung tâm của tất cả, thượng thiên sủng nhi. Hôm nay hắn muốn tìm huyết chu quả vượt qua bọn Chu Khải, nhưng hắn lại chẳng chịu bỏ ra nỗ lực tương ứng. Sau khi dậy muộn hơn bọn Chu Khải, rồi lại từ tốn chuẩn bị đồ đạc. Nửa canh giờ sau, Tinh Niệm mới xuất phát. Lại nửa canh giờ sau, Tinh Niệm gặp cây thứ nhất, trên thân cây là một con bọ màu ám kim, đầu có sừng nhọn, toàn thân bọc giáp nhìn có vẻ rất cứng rắn. Không suy nghĩ nhiều, Tinh Niệm lấy ra một lọ bạo hồn đan tinh dược cho Tiểu Tinh uống. Tiểu Tinh lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo, lao vào tấn công con ma thú côn trùng. Chỉ 30 tức thời gian, Tiểu Tinh xé rách con ma thú. Tinh Niệm bước lên đánh dấu ký hiệu, sau đó cả hai tiếp tục tiến lên. Tinh Niệm dùng lá bài tẩy là bạo hồn đan tinh dược thì tin chắc tốc độ giết ma thú của mình sẽ nhanh hơn bọn Chu Khải. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều bạo hồn đan tinh dược là để phục thù trong đấu trường, nhưng lại không ngờ là sẽ tham gia thu hoạch huyết chu quả lần này. Ngày hôm qua, hắn còn không dùng đến cũng vì tự tin mình giỏi hơn bọn Chu Khải, hắn cũng có chút tiếc tinh dược. Nhưng hôm nay hắn bất chấp nghĩ nhiều lại trực tiếp dùng lá bài tẩy này. Rất nhanh, cây thứ hai, cây thứ ba. Cho đến khi tinh dược hết tác dụng, Tinh Niệm đã được 5 cây nữa. Sau đó, Tinh Niệm tự mình chém giết chờ cho Tiểu Tinh phục hồi phần nào rồi lại cho phục dụng tinh dược tiếp tục. Cứ như vậy cho đến cuối ngày, Tinh Niệm được tổng cộng 27 cây cộng thêm hôm qua nữa là 36 cây. Con số này quả là vượt bậc so với ngày đầu tiên. Tinh Niệm trở lại chỗ tạm cư với tinh thần sảng khoái đầy tự đắc. Nhưng hắn rất nhanh khó chịu vì Kim Thiên Lãnh được 60 cây, Hoa Mạc cùng Chu Khải được 40 cây, Dung Vạn Tái được 35 cây, còn Lạc Mộ Hoa thì được 52 cây. Kết quả này khiến hắn có chút không vui vì hắn chỉ hơn được mỗi Dung Vạn Tái một cây mà Dung Vạn Tái tu vi lại thua hắn. Hắn lại hằng học chui vào lều, quyết định ngày mai phải vượt qua bọn Chu Khải. Ngày thứ ba đến, Tinh Niệm mặc dù rất cố gắng nhưng số lượng cây trong khu vực an toàn này đã không còn nhiều như hai ngày đầu. Kết thúc ngày thứ ba, Tinh Niệm được 50 cây. Bọn Chu Khải cũng không có tăng đột biến. Kim Thiên Lãnh được 71 cây, Hoa Mạc được 49 cây, Chu Khải được 54 cây, Dung Vạn Tái được 45 cây, Lạc Mộ Hoa được 66 cây. Kết thúc 3 ngày tranh đoạt, đến ngày mai là ngày thu hoạch. Tuy nói có 10 ngày thu hoạch huyết chu quả nhưng thực chất thời gian lại vô cùng gấp rút và rất eo hẹp. Vì ngươi phải nhanh chóng thu hoạch trái cây của ngươi, nếu chậm có thể bị ma thú hay kẻ khác hái trộm, dù sao thì đặt ký hiệu cũng không có nghĩa đó là vật trong túi của ngươi. Lúc trước không ai giành vì trái cây còn chưa thành thục, nhưng đến lúc thu hoạch thì luôn có kẻ bất chấp, ai nhanh thì được. Dù đây là khu vực đã được dọn sẵn nhưng không thiếu những kẻ hay ma thú liều mạng. Đồng dạng ngươi cũng có thể đi cướp của kẻ khác cùng của ma thú. Ngày mới vừa bắt đầu, 6 đạo quang từ nơi tạm cư đã bay theo các hướng. Tinh Niệm đứng trước một cây huyết chu quả có ký hiệu của hắn. Hắn đang chờ. Ma quang tinh phản chiếu những tia nắng mặt trời đầu tiên lên huyết chu quả, trái cây nhanh chóng đổi màu từ vàng sang đỏ máu, một hương thơm nhàn nhạt bay ra. Cả Liên Vân Vân sơn mạch đều ánh đỏ lập lờ hiện lên, cổ hương thơm trái cây chính lan ra khắp núi rừng báo hiệu huyết chu quả thành thục, mùa thu hoạch bắt đầu. Tinh Niệm nhìn trái cây đỏ mọng, mùi thơm say mê liền biết thời điểm đã đến. Tinh Niệm phất tay, một cổ hồn lực bay ra cuốn hết 3 trái cây vào túi. Rất nhanh, Tinh Niệm phóng đến nơi khác. Nửa ngày sau, hắn đã đi hết các cây có ký hiệu của mình, thu hoạch cũng không tệ nhưng đáng ghét chính là bọn đạo chích nào đó đã hái hết mấy cây của hắn. Bọn đạo chích này có thể là ma thú, cũng có thể là ai đó, hoặc là bọn Chu Khải, sao lại không? Bọn Chu Khải vì muốn chèn ép mình đây mà, có thể lắm. Không, chắc chắn là như vậy rồi. Càng suy nghĩ, Tinh Niệm càng thấy đúng, hắn cảm thấy tất cả bọn họ đều xoay quanh mình, đều ganh tị với mình, đều vì mình mà làm gì đó. Tinh Niệm cắn răng đưa ra quyết định, ra khỏi khu vực an toàn tiến sâu vào trong sơn mạch, hắn không thể để cho bọn kia đắc ý được. Một đường hướng phía sâu mà đi. Đang đi hắn bỗng nhiên dừng lại, nhảy lên cây lúc trong một tán lá, dương mắt nhìn về phía trước. 3 con giả cẩu đang đánh nhau với một con giả trư tranh một gốc huyết chu quả. Ba con giả cẩu luôn phiên tiến công vào điểm mù của con giả trư, cuối cùng con giả trư vết thương chồng chất mất máu mà chết. Đánh chết đối thủ, hai con giả cẩu đang định đi hái trái thì con giả cẩu có chùm lông vàng trên đầu gầm gừ sủa mấy tiếng, xem ra là con chỉ huy. Hai con giả cẩu lập tức tản ra di chuyển theo hai hướng, con giả cẩu có chùm lông vàng thì đứng đó nhe răng đe dọa nhìn về một phía. Tinh Niệm nhíu mày có chút khó hiểu bọn giả cẩu này đang làm gì. Hắn đang định để bọn giả cẩu lúc hái trái cây mà mất cảnh giác sẽ ra tay đánh lén. Nhưng bây giờ sự tình có vẻ không như mong muốn. Nhìn hai con giả cẩu đang di chuyển thì tinh quang trong đầu Tinh Niệm lóe lên, bị phát hiện. Nếu đã không thể đánh lén thì đánh chính diện vậy, hắn cũng không sợ bọn cẩu này chút nào. Con giả cẩu chỉ huy chỉ tương đương luyện linh tứ trọng sơ kỳ, hai con còn lại chỉ tương đương luyện linh tam trọng đỉnh phong. Tinh Niệm nhảy xuống cây, phóng tới một con giả cẩu không cho chúng hình thành thế vây công. Con chỉ huy thấy thế liền cùng một con còn lại chạy đến tấn công, Tinh Niệm chỉ nhếch mép, cái này không ngoài dự đoán. Tinh Niệm phất tay tiểu tinh bay ra chặn đường hai con giả cẩu. Con giả cẩu phóng tới Tinh Niệm giơ vuốt há miệng mắt bắn tình quang, Tinh Niệm lách người qua một bên, rút ra chủy thù cắm thập vào đầu con giả cẩu. Một chiêu chí mạng, con giả cẩu lăn ra chết ngay tại chỗ. Ở bên kia chiến trường, tiểu tinh không ngừng bị thương, liên tục lui về phía sau. Con chỉ huy thấy đồng bạn chết liền bỏ qua tiểu tinh, chạy đến tấn công Tinh Niệm. Tinh Niệm không tham chiến mà liên tục chạy lòng vòng chờ tiểu tinh. Quả nhiên, tiểu tinh ở trạng thái dùng bạo hồn đan tinh dược rất nhanh giết chết con giả cẩu. Tiểu tinh nhanh chóng bay đến chỗ con chỉ huy, từ phía sau tung một đấm vào sườn con chỉ huy khiến nó bay ngang tông vào một gốc cây nằm im không nhúc nhích như chết. Tinh Niệm thấy thế thì cười ha ha. Đi tới chỗ xác con giả cẩu chỉ huy, Tinh Niệm không ngừng tung cước đá. Đuổi này! Đuổi này! Ta cho ngươi đuổi ta này! Sau khi hả hê trút giận, Tinh Niệm cầm chủy thủ cúi xuống định cho con giả cẩu mấy đâm vào đầu. Bỗng nhiên, con giả cẩu mở mắt, táp một phát ngang thân Tinh Niệm. Tinh Niệm bật ngược lại phía sau, tay ôm vết thương kêu lên đau đớn. Con giả cẩu nhân cơ hội này bật dậy chạy trốn vào rừng sâu. Tinh Niệm đầy đau đớn cùng tức giận không ngờ bị một con giả cẩu lừa. Tinh Niệm hạ lệnh cho tiểu tinh. Giết! Nhất định phải giết con tạp chủng đó. Giết không được ngươi cũng đừng quay về. Tiểu tinh nhận lệnh nhanh chóng bay về hướng chạy của con giả cẩu. Tinh Niệm lấy ra đan dược nuốt vào, ổn định vết thương, sau đó tìm một nơi an toàn tiếp tục chữa thương. Con giả cẩu lần này tấn công có chút khác biệt với các ma thú hắn đã đụng độ trước đó làm hắn chuyển tay không kịp dẫn đến bị thương. Ma thú tại ma giới là những sinh mệnh có máu thịt khác với ma tộc có dạng ma linh mà ma linh không sợ sát thương vật lý. Để tồn tại sống sót trong ma giới, ma thú đã tiến hóa có thể dùng độc, sóng âm, linh hồn công kích để tấn công ma linh, còn hộp sọ thì bảo vệ chúng khỏi ma linh công kích. Khi ma thú tiến đến cao giai thì cơ thể chúng phát sinh biến hóa. Các bộ phận trên thân biến thành hồn khí có tác dụng như hồn binh. Vậy nên tại ma giới, ma thú hoàn toàn không sợ tiên thiên lợi thế của ma tộc, muốn giết bọn chúng thì phải cận thân chém giết. Nhưng cũng có đôi khi ma thú cấp thấp phát sinh dị biến một bộ phận trên cơ thể có tác dụng như hồn binh, tỉ như con giả cẩu có chùm lông vàng vừa rồi, móng vuốt biến dị thành hồn binh có thể gây sát thương cho ma linh Tinh Niệm. Rột rột. Phạt. Phạt. Con giả cẩu mạng trên mình vết thương chồng chất. Máu không ngừng chảy, nhanh chóng luồn vào trong bụi rậm, theo sát ngay sau là tiểu tinh. Con giả cẩu liên tục đổi hướng, chui vào chỗ hẹp nhưng rất tiếc vô dụng, không thể cắt đuôi tiểu tinh. Tiểu tinh vốn là linh hồn thể sao lại ngại mấy chỗ hẹp chứ, xuyên qua là được. Con giả cẩu chui vào một cái hang hẹp tối tăm, tiểu tinh đuổi theo. Chạy một lúc thì đến cuối hang, con giả cẩu không thể làm gì ngoài quay đầu lại, tiểu tinh vừa đúng lúc chạy tới. Con giả cẩu nhe răng gầm gừ đe dọa nhưng vô dụng, tiểu tinh không có suy nghĩ chỉ có nhận mệnh lệnh giết bằng được con giả cẩu này. Con giả cẩu thấy đe dọa không có tác dụng thì nó nộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, thân thể tiểu tinh kịch liệt thu nhỏ, khí tức cấp tốc hạ xuống, tinh dược bạo hồn bắt đầu hết tác dụng. Con giả cẩu thấy thế thì lộ ra hy vọng, nhảy tới tấn công đối phương. Tiểu tinh cũng nhào vào tấn công. Con giả cẩu nhảy lên táp một táp ngang thân tiểu tinh. Tiểu tinh giáng một đấm vào đầu con giả cẩu. Con giả cẩu lại cắn vào vai trái tiểu tinh tung một đấm vào mắt con giả cẩu khiến nó bay ra ngoài. Con giả cẩu đập vào vách hang bật ngược lại, máu lại chảy nhiều hơn. Con giả cẩu siêu siêu vẹo vẹo đúng dậy hung tính đại phát, Nó gầm lên một tiếng dùng hết khí lực còn lại nhào lên, nó muốn cùng chết. Con giả cẩu há miệng căng vào cổ tiểu tinh, hai móng trước cắm sâu vào thân tiểu tinh, ra sức ngấu nghiến. Tiểu tinh hai tay nắm lại đấm vào hai mắt con giả cẩu. Bốp! Một tiếng vang lên, đầu con giả cẩu nổ tung. Nhân tổ! Audio truyện chấm org Chương 12, trở lên mạnh mẽ. Tiểu tinh đổ gục xuống đất. Dược lực tan hết, hồn lực cạn kiệt, vết thương trên người không ngừng ăn mòn cơ thể. Đau đớn, thống khổ không ngừng dằn vặt. Trước đây, tiểu tinh cũng nhiều lần bị tra tấn như thế này nhưng khi đến gần bờ vực tan rã thì lại được tinh niệm chữa trị. Giờ đây một mình trong hang tối vô cùng, tiểu tinh cảm thấy cô độc cùng nỗi đau miên man không dứt. Đau, hắn đã trải qua rất nhiều lần đau. Còn đau hơn thế này. Còn kéo dài hơn. Hắn đã quen với những lần đau. Đau đã không còn khiến hắn sợ hãi. Nhưng giờ đây hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ cái gì? Chắc chắn không phải là đau. Vậy là cái gì? Trong cảm giác của hắn ngoài đau ra còn cái gì? Cái gì đây? Rốt cuộc là cái gì? Tiểu tinh chìm trong mê thất. Hắn sợ nhưng lại không biết sợ cái gì. Hắn muốn tìm ra cái đấy. Hắn tìm kiếm tìm kiếm. Bỗng nhiên trong bóng tối lóe lên một tia sáng vàng yếu ớt. Mặc dù rất yếu ớt mỏng manh nhưng giữa bóng tối vô tận lại là vô cùng sáng chói. Ánh sáng của hy vọng. Ánh sáng phát ra từ đầu con giả cẩu gây sự chú ý cho tiểu tinh. Tiểu tinh dùng hết sức lết lại phía ánh sáng. Thì ra đó là một viên tinh hạch màu vàng hổ phách, to như hạt đào. Gọi là yêu hạch nhưng trong ma giới, ma thú thì gọi là ma thú hạch. Ma thú hạch hình thành khi ma thú cấp thấp bước vào ma thú cấp trung và được hoàn thiện khi ma thú cấp trung bước vào ma thú cấp cao. Ma thú cấp thấp tương đương với luyện linh sĩ, ma thú cấp trung tương đương với tạo thể sĩ, ma thú cấp cao tương đương với hợp nhất sĩ. Vốn dĩ ma thú hạch không nên xuất hiện trên thân của một con ma thú cấp thấp nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, một số ma thú cấp thấp biến dị sớm hình thành trong người một hạch tâm, chính là hình thức ban đầu của ma thú hạch. Tiểu tinh cầm tinh hạch đưa lên xem như có như không hiểu ra điều gì. Thứ hắn tìm kiếm phải chăng là đây? Tiểu tinh cầm viên tinh hạch ném vào trong miệng. Ngay lập tức, một hồn lực tán ra khuếch tán cùng với đó là một cổ cuồng bạo ma thú cùng với ma khí tản ra, hiển nhiên viên tinh hạch này cũng không tinh thuần hồn lực. Tiểu tinh đau đớn hoàn mình, trong thân thể là các loại lực lượng tán loạn đấu đá lẫn nhau. Nỗi đau này, tiểu tinh không sợ, tiểu tinh chịu được. Dằn vặt suốt một canh giờ, cuối cùng cũng kết thúc, thân thể tiểu tinh đã không còn xu hướng tan rã, vết thương trên người đã ổn định, hồn lực hồi phục được một ít. Tiểu tinh đúng vậy, nhìn một chút bản thân lại nhìn xác con giả cẩu. Lặng yên một lúc, tiểu tinh lập tức hiểu. Tiểu tinh đã tìm ra thứ hắn tìm kiếm nãy giờ, bản năng cầu sống. Đúng. Chính là thứ này, hắn muốn sống như con giả cẩu dùng hết sức lực vì cầu sống. Hắn giờ đây không chỉ có cảm giác. Hắn còn có bản năng cầu sống. Chậm rãi đi ngoài hang động, tiểu tinh trên người vẫn còn những vết thương chưa lành, hồn lực cũng còn quá yếu. Tiểu tinh đi theo bản năng khát vọng sống, bản năng tìm tới cổ năng lượng đồng dạng tinh hạch ma thú kia. Tiểu tinh đi đến một gốc cây, ở dưới có xác hai con ma thú, hẳn là hai con ma thú đánh nhau tranh giành trái cây này, vì cây này là huyết chu cây. Tiểu tinh cũng không biết mình may mắn thế nào khi hai con thú này đánh nhau đến chết nếu không cũng không có phần của hắn. Tiểu tinh bay đến gần trái cây, dương mắt nhìn xem tò mò, sau đó há miệng nuốt luôn. Trái cây ở trong bụng, tiểu tinh dựa vào bản năng hấp thụ năng lượng bên trong. Trái cây từ trong miệng từ từ đi xuống thân thể, trong quá trình này có thể thấy rõ trái cây khô héo, dược lực bị hút ra, sau khi xuyên qua thân thể thì rơi bịch xuống đất đã là cái xác khô. Đây cũng là cách hồn phách. Ma linh hấp thu năng lượng từ vật chất. Tiểu tinh cảm thấy lập tức tốt hơn. Không chần chờ, tiểu tinh lập tức hấp thụ hai trái còn lại. Dược lực tinh thuần giúp tăng hồn lực, cường hóa hồn lực. Tiểu tinh dùng hồn lực tiêu trừ vết thương đã nhỏ đi vài phần. Cần thêm hồn lực, đó là bản năng kêu gọi lúc này. Tiểu tinh bay một lúc thì may mắn gặp huyết chu cây không chủ, hắn lại hấp thụ được 5 mai trái cây. Sau đó, tiểu tinh gặp vài cây nữa nhưng đã bị ma thú ăn hết. Tiểu tinh cứ phiêu du như thế đi tìm loại năng lượng đồng dạng với thứ đã hấp thu. Trong lúc này tiểu tinh cũng gặp phải vài cổ hồn lực cường đại cùng giả, bản năng cho hắn biết hắn phải tránh xa. Cứ như vậy, tiểu tinh đi đến một vực sau hung hút không thấy đáy. Bên kia, giữa vách vực đối diện là một cây nấm linh chi ngũ sắc, tỏa ra ống ánh hào quang, hẳn là một loại dược liệu quý nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ ma thú nào canh giữ. Vì bình thường bất kỳ loại thảo dược quý cũng có ma thú canh giữ chỉ chờ thành thục là lập tức nuốt lấy giống như với huyết chu quả. Tiểu tinh còn không có suy nghĩ nhiều như vậy hay đúng hơn hắn không có suy nghĩ, chỉ có cảm giác cùng bản năng. Bản năng nói cho hắn biết, vật phía trước có thể giúp hắn hồi phục hoàn toàn. Tiểu tinh dùng sức nhảy qua bên kia. Khi bay tới gần cây linh chi thì một cơn cường phong từ dưới vực bốc lên cuốn tiểu tinh xuống dưới. Tiểu tinh chới với, bắn ra hồn lực hồng bám vào vách vực. Nhưng gió quá lớn, tiểu tinh sắp không chịu được. Tiểu tinh lập tức buông hồn lực cuốn lấy ngũ sắc linh chi, rồi thả mình cho cuồng phong cuốn đi. Bị cuồng phong cuốn bay loạn xạ đập vào vách đá liên tục nhưng hiển nhiên không thể gây tổn thương cho tiểu tinh, dù sao tiểu tinh cũng chỉ là hồn phách. Rất nhanh tiểu tinh chạm đáy vực. Dưới đáy vực tối om, chỉ có ngũ sắc linh chi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng đang tắt dần. Tiểu tinh đứng dậy, không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy linh chi nuốt vào bụng. Linh chi rất nhanh bị hấp thu hết. Tiểu tinh vươn người, hồn lực lưu chuyển, các vết thương lần lượt bị thanh tẩy, còn dư một chút hồn lực được tồn trữ lại. Tiểu tinh lại di chuyển theo bản năng, sau đó dừng tại một chỗ, giơ nắm đấm giáng xuống. Bành! Một tiếng. Phía dưới vỡ ra, một viên tinh hạch óng ánh xuất hiện, đây hẳn là một con ma thú cấp trung. Tiểu tinh cầm lấy tinh hạch cho vào miệng hấp thụ. Lại đi được mấy bước thì tiểu tinh lại kiếm được một viên tinh hạch khác. Tại dưới vực sâu có rất nhiều xác ma thú, hẳn là bọn chúng vô tình bị ngã xuống hoặc vì tham lam ngũ sắc linh chi, nhảy qua chưa kịp hái thì đã bị cuồng phong cuốn đi. Tiểu tinh là hồn phách thể không sợ va đập thế nhưng ma thú lại khác, bị nhiều lần va đập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại dưới đây phần lớn là ma thú cấp thấp, ma thú cấp trung cung ma thú biến dị chiếm phần nhỏ hơn, lại không có ma thú cấp cao. Tuy nói ma thú cấp trung cùng biến dị chiếm phần nhỏ nhưng qua không biết bao nhiêu năm, tích lũy vẫn là rất nhiều. Tiểu tinh liên tục phát hiện tinh hạch. Tìm kiếm hấp thu rồi lại tìm kiếm. Cứ như vậy diễn ra cho tới khi tiểu tinh cảm thấy không thể hấp thụ được nữa, bản năng của hắn cũng không còn ham muốn mãnh liệt nữa. Mất đi mục tiêu bản năng, tiểu tinh lại u mê mê đi đi lại lại. Đi rất xa, ra khỏi vùng gió xoáy lúc trước. Không biết qua bao lâu có một cơn gió thổi đến cuốn tiểu tinh ra ngoài, tiểu tinh dù sao cũng là hồn phách, không khó để gió cuốn đi nhưng mấy cái xác thú lại quá nặng để gió cuốn lên. Khi bị cuốn lên mặt đất, tiểu tinh liền cảm thấy một tia liên hệ nhàn nhạt, kêu gọi hắn trở lại. Tiểu tinh thuận theo sự kêu gọi, cứ như thế đi. Hai ngày sau, tiểu tinh trở lại thành thực nguyệt. Sau đó tiến vào trong phòng của tinh niệm. Tinh niệm lúc này đang tọa quan tu luyện, cảm ứng thấy tiểu tinh. Liền lạnh lùng nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ không quay lại. Ngươi quay lại chứng tỏ đã hoàn thành nhiệm vụ giết con tiểu súc sinh kia. Nghĩ đến con giả cẩu kia, tinh niệm lại lẩm bẩm chửi rủa một phen. Cũng vì con giả cẩu kia mà làm tinh niệm tổn thương cùng mất đi sự trợ giúp của tiểu tinh khiến hắn không thể kiếm thêm huyết chu quả, để tránh xấu hổ khi gặp bọn Chu Khải, hắn không lời từ biệt liền trở về thành trước. Hắn không biết vì hành động vô tâm này mà khiến bọn Chu Khải tìm kiếm một phen. Sợ hắn gặp bất trắc dù sao đây cũng là Liên Vân Sơn mạch địa bàn ma thú, cho dù trước đó đã có cao thủ dọn dẹp sạch chỗ này nhưng vạn nhất xảy ra chuyện đây. Tinh niệm lại là đệ tử của một vị ma linh sư danh vọng nếu như tinh niệm xảy ra chuyện, bọn Chu Khải cũng khó bàn giao. Lúc lâu không có dấu vết, bọn Chu Khải liền liên hệ cao thủ trong nhà hỗ trợ, lúc này có một vị cao thủ nói trong lúc chạy đến đây có thấy tinh niệm trở về thành. Lúc này cả bọn Chu Khải mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vì thế mà bọn hắn đối với tinh niệm sinh ra ác cảm. Vậy nên khi trở về cũng không ai để ý đến tinh niệm nữa. Tinh niệm lúc này mới để ý tới tiểu tinh. Nhìn bề ngoài thì tiểu tinh có vẻ vẫn bình thường nhưng bên trong lại tích chứa vô số tạp chất cùng rất nhiều năng lượng cuồng bạo đang chạy dọc xuôi trong cơ thể. Tinh niệm có chút nhíu mày nhưng lại thấy đây là bình thường dù sao tiểu tinh đã liên tục phục dụng bạo hồn đan tinh dược, lại nhiều lần bị ma thú làm thương. Lúc chiến đấu với con giả cẩu kia hẳn là bị thương càng nhiều. Tất cả tích tụ lại thành tạp chất cùng năng lượng cuồng bạo cũng dễ hiểu. Nhưng thật ra số tạp chất cùng năng lượng cuồng bạo này chủ yếu do tiểu tinh hấp thụ các loại linh dược cùng tinh hạch ma thú. Tinh niệm lấy hồn lực cọ rửa tạp chất của tiểu tinh, sau đó cho phục dụng đan dược để trung hòa năng lượng ngoại lai. Nghĩ, tinh niệm lại ném cho tiểu tinh một viên huyết chu quả, coi như là phần thưởng giết con giả cẩu kia đi. Sau đó, Tinh Niệm lại sinh hoạt bình thường như mọi khi, nhưng mà hắn không biết rằng Tiểu Tinh đã xảy ra biến hóa. Tiểu Tinh đã không còn giống như các hồn nô khác, Tiểu Tinh có thêm bản năng, không còn là hồn nô vô tri. Bản năng này đang dần lớn lên, chỉ cần gặp nguy hiểm sẽ bộc phát, nhưng bây giờ vẫn đang ngủ yên như một hạt mầm vùi trong đất, nó không chết mà chờ cơ hội nảy mầm. Vươn lên và lớn mạnh. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 13, lễ hội đầu năm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm nữa qua đi. Năm cũ đã hết. Năm mới đã đến. Thời gian lúc ám thời chuyển sang quang thời là một năm mới. Khắp ma giới sẽ tổ chức lễ mừng cảm tạ công đức vô lượng của ma tổ đã tạo ra vạn vật, tạo ra ma tộc. Lễ năm mới hay còn gọi là lễ kính ma tổ. Năm mới chính là lễ lớn nhất trong năm. Còn lễ lớn thứ hai là lễ giao thời, là thời điểm quang thời chuyển sang ám thời. Trong thành Thực Nguyệt, khắp nơi là cảnh nhộn nhịp, kẻ tới kẻ đi, mua mua bán bán, cười cười nói nói, nhảy múa ca hát không ngừng. Đây cũng là dịp các thương hội, cửa hàng thi nhau quảng cáo sản phẩm, lại tổ chức các buổi đấu giá, còn người mua thì hy vọng có thể mua được hàng giảm giá hay hàng mới chất lượng cao, là một dịp làm ăn mỗi năm không ai sẽ bỏ lỡ. Mấy ngày nay, Hắc Tông cũng vất vả ngược xuôi, ra ra vào vào trong phủ liên tục. Hắn vốn dĩ là người thích yên tĩnh, mỗi năm mới hắn cũng không quá để ý tham gia, nhưng thời gian gần đây có thêm Tinh Niệm, tài nguyên tiểu hao trong phu liền nhiều hơn, hắn liền nhân năm mới mà bán ra đan dược cùng mua sắm tài nguyên. Tinh Niệm lúc này đang tại trong phòng tu luyện. Thời gian gần đây Tinh Niệm ý thức được tu vi mình có chút không đủ, nhất là khi tham gia thu hoạch huyết chu quả, hắn chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy nên trong thời gian này, hắn tạm bỏ xuống luyện đan mà tập trung cho tu luyện. Dùng hết số huyết chu quả cùng một đống đan dược, hắn cuối cùng cũng đến luyện linh tứ trọng đỉnh phong, có thể trùng kích ngũ trọng. Nhưng mà tu vi này vẫn có chút phù phiếm, không qua rèn luyện thực chiến củng cố tu vi vững chắc, khi đột phá rất dễ thất bại. Đột phá thất bại lại có thể hao tổn căn cơ, lần sau đột phá lại khó hơn. Đó là lý do vì sao Kim Thiên Lãnh, Thiếu Thành Chủ, dù đã luyện linh tứ trọng đỉnh phong lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện lại vẫn không đột phá mà tham gia thu hoạch huyết chu quả, rèn luyện bản thân. Tinh Niệm hiểu điều này nên không vội đột phá, tạm ngừng tu luyện mà nghiên cứu thảo dược tạp thư. Hắc Tông lúc này bước vào phòng. Tinh Niệm đứng lên làm lễ mời sư tôn ngồi xuống. Hắc Tông ngồi xuống nhấp ly nước ấm, sau đó nói. Đã đến năm mới, người không định ra ngoài chút sao? Tinh Niệm, sư tôn luôn thích yên tĩnh, mọi năm cũng không quá chú ý đến lễ hội. Đồ Nhi cũng học ở sư tôn điểm này. Hắc Tông cười. Mọi năm như thế cũng thôi đi, nhưng năm nay lại khác. Mong sư tôn nói rõ. Ngươi đã đến luyện linh tứ trọng đỉnh phong đi. Tinh Niệm gật đầu. Hắc Tông lúc này chậm rãi giải thích cặn kẽ. Sự việc là bắt nguồn từ mất ngàn năm trước. Tại ma giới xuất hiện một vị hợp nhất cảnh siêu quần bạc tụy cùng cảnh giới vô địch. Lúc đó được cả ma giới kính ngưỡng, vị này từng dẫn quân đánh xuyên thủng yêu giới. Yêu giới phái ra 10 vị yêu thú cường đại mới đẩy lui được hắn. Sau trận chiến ấy, cả đại thế giới đều có chút rung động. Vị này sau đó đi vào trung tâm quyền lực ma tộc, thất thành. 100 năm sau, vị này tuyên bố muốn chiêu thu đệ tử. Vị này tại tất cả các thành thiết lập thí luyện tràng, nếu ai có thể vượt qua được tất cả thí luyện sẽ có một phần ma pháp của vị này. Tu luyện thành công ma pháp này coi như thành đệ tử ký danh. Sau đó tất cả các đệ tử ký danh tề tụ tại thất thành tiếp tục tranh đoạt vị trí đệ tử chính thức. Điều kiện để tham dự thí luyện đệ tử ký danh là thế hệ trẻ, tuổi từ 100 trở xuống, tu vi luyện linh cảnh. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện này, ai cũng có thể nhập thí luyện tràng. Ngay ban đầu đã gây ra một tràng oanh động lớn, thế hệ trẻ tranh nhau tham gia. Thế nhưng thực tế lại tàn khốc vô cùng, 1000 tên tham gia thì mới có một tên vượt qua thí luyện đoạt được ma pháp. 100 tên có được ma pháp thì chỉ có một tên luyện thành. Cho dù tỷ lệ đào thải khốc liệt như thế, nhưng đến khi tranh vị trí đệ tử chính thức vẫn có mấy ngàn tên. Mấy ngàn tên thiên tài ma tộc tề tụ, đó là tình cảnh cỡ nào rung động, nhưng lại đáng tiếc là không ai có thể thông qua thí luyện cuối cùng. Mấy năm sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau cũng không ai có thể vượt qua thí luyện cuối cùng. Đến hiện nay, thí luyện tràng này chỉ dùng để rèn luyện thế hệ trẻ trong thành. Chẳng mấy ai còn nghĩ đến chuyện trở thành đệ tử của vị ấy nữa. Thí luyện tại các thành mỗi 10 năm mở ra một lần. Hắc Tông chính là muốn Tinh Niệm tham gia lần này thí luyện, lần trước Tinh Niệm quá yếu tham gia cũng không làm được gì. Tinh Niệm đang gặp binh cảnh, Tham gia thí luyện lần này có khi có cơ hội đột phá. Hắc Tông lại nói. Mặc dù điều kiện tham gia không quá hà khắc, có tư cách tham gia rất nhiều nhưng để loại bỏ đi những kẻ không biết trời cao đất dày tham gia chỉ thêm nhiễu loạn. Nên trong thành có cử hành một cuộc sàng lọc, ai đủ tiêu chuẩn mới cho tham gia. Người cũng qua đó báo danh đi. Mặc dù nói loại bỏ những kẻ rảnh hơi phá rối có chút đường hoàng nhưng thực chất là các thế lực trong thành muốn khống chế thí luyện tràng để cho mình sử dụng riêng. Lại mở ra chuyện báo danh chính là muốn thu phí mà thôi. Hắc Tông mấy ngày nay bôn ba, một trong những nguyên nhân cũng vì tấm vé tham gia thí luyện tràng. Hắn xưa nay chỉ có một mình nên không tạo nhiều mối quan hệ nhưng hôm nay có thêm tin niệm, hắn phải vất vả một phen đi gặp vài vị nhân vật trong các thế lực. Vậy nên tin niệm tham gia báo danh chỉ là hình thức, Hắc Tông đã mua sẵn tấm vé cho tin niệm. Tin niệm đứng lên chắp tay làm lễ với Hắc Tông, sau đó đi ra ngoài. Tại quảng trường lớn trung tâm của thành Thực Nguyệt, nơi đây chen chúc kẻ đến kẻ đi vội vội vàng vàng, tiếng rao chào hàng không dứt của chủ tiệm. Tinh niệm rất nhanh phát hiện chỗ báo danh, đang có một hàng xếp dài chờ đến lượt, tại đầu hàng là lão giả đang ghi chép chép không ngừng. Hắn đang đứng suy nghĩ xem nên đứng xếp hàng hay chen ngang thì có một tên tạp vụ xuất hiện. Không biết vị này công tử có phải Tinh niệm, đệ tử của Hắc Tông đại sư? Tinh niệm thấy tên tạp vụ hỏi thế thì có chút phỏng mũi ngạo mạn gật đầu. Tên tạp vụ thấy thế liền cười nói. Vậy thì mời công tử sang bên này có chỗ kiểm tra dành riêng cho công tử. Tinh niệm nghe có chỗ dành riêng cho mình thì càng cảm thấy kiêu ngạo, hẳn là danh tiếng của mình tại thành Thực Nguyệt đã không nhỏ đi. Tại trong phòng có một trung niên đang ghi chép, trên bàn còn có một quả cầu thủy tinh. Thấy tinh niệm đến, tên trung niên ngước đầu nhìn đạm mạc nói. Đặt tay lên thủy tinh sau đó truyền hồn lực vào. Tinh niệm thấy hắn lãnh đạm thì không vui nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Quả cầu thủy tinh sáng lên sau đó lại bình thường, tên trung niên gật đầu nói. Chưa đến 100 tuổi, tu vi linh luyện cảnh. Đi đến bên kia kiểm tra năng lực đi. Tên tạp vụ dẫn tinh niệm đến sân thí luyện, đạo. Công tử chỉ cần đánh bại tên chiến nô trước mặt là được. Tinh niệm không nói nhiều thả ra tiểu tinh chiến đấu. Không lâu sau tiểu tinh đánh bại tên chiến nô này. Tinh niệm quay trở lại chỗ tên trung niên. Tên trung niên thì vẫn cặm cụi ghi chép còn tên tạp vụ thì cười vui vẻ. Xin chúc mừng công tử dũng mãnh vượt ải. Đây là lệnh bài của công tử, đến lúc vào thí luyện tràng công tử đưa ra là được. Tinh niệm tiếp nhận lệnh bài ngạo nghễ đi ra. Tên trung niên thì lắc đầu ngán ngẩm, hắn ngồi đây chính là ghi danh cho những kẻ đã có trước vé, báo danh chỉ là hình thức. Kẻ nào trước đó cũng một mặt kiêu ngạo nhưng nào biết chiến nô dùng để thí luyện vô cùng yếu chỉ tương đương với luyện linh nhất trọng sơ kỳ nhưng lại được ngụy trang khí tức là luyện linh ngũ trọng. Những tên này lại cho rằng mình thực sự là mạnh vô địch. Tinh niệm trở về báo cáo với Hắc Tông. Hắc Tông chỉ cười dặn do hắn chuẩn bị kỹ càng, 10 ngày sau thí luyện tràng sẽ mở. Tinh niệm nắm chặt tay tự nhủ mình sẽ vượt qua tất cả đoạt được ma pháp trở thành đệ tử ký danh. Sau đó tiến về thất thành một hơi vượt qua thí luyện đoạt luôn đệ nhất trở thành vị kia đệ tử chính thức. Sáng tạo ra một kỳ tích trước đó không ai làm được. Sau đó tu luyện trở thành cường giả vô địch ma giới, nhất cử phá thần tộc chém bằng yêu tộc trở thành truyền kỳ mà vị kia cũng không làm được. Mơ mộng hảo huyền làm tâm trạng của tinh niệm vui vẻ tự cười không ngừng, cũng may trong phòng không có ai nếu không hắn sẽ bị cho là điên rồi. Hôm sau, tinh niệm đến tiểu đấu trường. Hắn muốn làm một chút chuẩn bị trước khi bước vào thí luyện tràng. Tinh niệm tham gia đấu trường có 4 trận, 3 thắng, 1 thua. Đánh bại hắn là một tên bí ẩn che mặt. Lúc hắn thắng 3 trận liên tiếp tinh thần lên cao thì tên che mặt này xuất hiện đánh bại hắn rất thảm, rất triệt để nhưng lại không hấp thụ chiến nô của hắn. Tinh niệm có chút bực bội rời đi. Chu Khải đứng trên lâu cao nhìn bóng lưng của tinh niệm, phía sau Chu Khải là một tên khác thình lình chính là tên che mặt đã đánh bại tinh niệm. Tên này mở miệng. Thiếu chủ có cảm thấy hài lòng. Đánh rất tốt. Lần sau cứ như vậy. Phải đánh cho hắn thật đau thật nhục nhã. Vâng. Thiếu chủ. Thì ra trận đấu vừa rồi là Chu Khải sắp xếp, tên che mặt là thuộc hạ của hắn. Sở dĩ có lần làm nhục này là do trước kia tinh niệm khi tham gia thu hoạch huyết chu quả lại tự ý bỏ về thành không thông báo làm cho bọn Chu Khải lo lắng tìm kiếm một phen. Khi biết tinh niệm đã về thành, bọn Chu Khải có một cổ tức khí không thể tả được. Vậy nên hôm nay, Chu Khải có cơ hội dạy cho tinh niệm một bài học liền không bỏ qua. Không chỉ hôm nay, ngày mai nữa,

Tiểu Tinh nhận lệnh liền nhảy xuống hồ. Ùng một tiếng, huyết thủy văng tung tóe. Tinh Niệm Mặc lúc này cũng lập tức trở nên khó coi vì hắn đã mất hoàn toàn liên hệ với Tiểu Tinh. Cái này chỉ có hai nguyên do. Một là Tiểu Tinh đã hồn phách tiêu tán. Hai là hồ này ngăn cách liên hệ giữa hắn và Tiểu Tinh. Cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì kế hoạch của hắn hoàn toàn phá sản, không những thế kế hoạch dùng Tiểu Tinh làm tấm chắn cũng tiêu tùng luôn. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 16, hạt giống cảm xúc. Tiểu Tinh vừa nhảy xuống hồ thì áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới, ép cho thân hình Tiểu Tinh không ngừng thu nhỏ. Tiểu Tinh theo bản năng phát tán hồn lực ra bên ngoài chống lại sức ép, vẫn một mực tuân theo mệnh lệnh không ngừng lặn xuống dưới. Huyết hồ chỉ sâu khoảng hai thân người nhưng áp lực cực lớn. Vì dù sao đây cũng là máu của đại yêu cường đại. Tiểu Tinh đã lặn xuống được nửa đường, thân hình đã bị ép nhỏ lại một phần năm. Hồn lực không ngừng tiêu hao đã đến gần đến giới hạn cạn kiệt. Lúc này lại có từng cổ năng lượng trùng kích, đánh phá hồn lực bảo vệ. Tiểu Tinh đã lạnh vì tuyết nay còn rét vì sương. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc, khi hồn lực bị bào mòn chỉ còn lại lớp vỏ mỏng, những cổ cảm xúc trong huyết hồ lập tức trùng kích phá tấm màn hồn lực. Trong hồ là vô số âm thanh vang sinh, vui sướng, hạnh phúc, tức giận. Đại diện cho mỗi cảm xúc của đại yêu khi còn sống. Từng khuôn mặt yêu thú hiện lên có vui, giận, buồn, trách, vang, luẩn quẩn trong hồ, nhưng đột nhiên tất cả cảm xúc này đều tránh giạt ra. Một loại cảm xúc cường đại xông đến, oán niệm. Oán trời, oán đất, oán yêu, oán thần, oán ma, oán thương sinh, oán giận vạn vật. Đây hẳn là cảm xúc cuối cùng mãnh liệt nhất của tên đại yêu khi chết. Cho dù chết rồi nhưng hắn không cam tâm, một cổ oán khí không thể tiêu tan. Oán niệm như là ma thần đánh bật tất cả cảm xúc khác, thôn phệ cảm xúc khác. Oán niệm trải qua nhiều năm nhưng không chỉ có không tiêu trừ mà ngày càng chất chồng, sâu nặng. Oán niệm cuồng bạo chỉ một lần xông phá đã mở ra một lỗ hổng hồn lực của Tiểu Tinh. Oán niệm chui vào người Tiểu Tinh không ngừng xông phá, ăn mòn rồi đồng hóa. Nhưng lúc này bản năng cầu sinh thức tỉnh. Bản năng cầu sinh khiến Tiểu Tinh ra sức chống cự, thiêu đốt lấy chút hồn lực ít ỏi còn lại trong thân thể mà Tinh Niệm đã truyền cho. Nhưng cho dù như thế cũng chỉ làm chậm lại xu hướng ăn mòn. Không những thế, lớp màng hồn lực bên ngoài vì không có hồn lực duy trì mà tự sụp đổ, tất cả cảm xúc thi nhau ùa vào. Khiến cho mặt Tiểu Tinh vặn vẹo lúc vui, lúc buồn, lúc sầu khổ, đấy là các cảm xúc đang thi nhau thôn phệ lấy Tiểu Tinh, muốn làm chủ thể điều khiển. Nhưng oán niệm nào cho phép, nó cùng với các cảm xúc khác không ngừng tranh giành. Oán niệm mặc dù cường đại, thôn phệ lấy cảm xúc khác nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể chiến thắng. Tiểu Tinh dù có dãy dụa cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không ngừng bị ăn mòn xâm lấn. Chợt có một tia sáng nhỏ nhoi chói lên như muốn mời gọi, hãy đến đây, hãy đến đây. Tia sáng những nơi đi qua tất cả năng lượng cuồng bạo, cảm xúc hỗn loạn đều phải tránh xa như gặp thiên địch. Bản năng Tiểu Tinh như cảm thấy một tia hy vọng, Tiểu Tinh lập tức thúc đẩy tất cả sức lực tiến về phía ánh sáng. Tại đây là một tấm bia đá được bao bọc bởi một lồng ánh sáng, trên bia đá các ký hiệu luân chuyển, mỗi lần luân chuyển ánh sáng lại thay đổi cường độ cùng màu sắc. Nhưng cho dù thế nào thì lồng ánh sáng vẫn luôn duy trì. Không một chút chần chừ, Tiểu Tinh theo bản năng chui vào tấm bia đá. Vừa chui vào lồng ánh sáng của bia đá, các cảm xúc ngoại lai liền không dám đi theo, không còn tiến vào cơ thể Tiểu Tinh. Nhưng mà những cảm xúc bên trong cơ thể thì vẫn còn, không ngừng đấu đá. Tiểu Tinh chui vào bia đá tiến vào một không gian kỳ lạ, không có trước sau, trên dưới, không có bất cứ thứ gì, không có năng lượng, không có hồn lực, không có ma khí, chỉ có các ký hiệu cổ bay vần quanh Tiểu Tinh. Các ký hiệu cổ khó hiểu vô pháp lý giải nhưng lại cho cảm giác đại đạo thiên địa, quy tắc chuyển hóa, vạn vật tạo thành, sinh mệnh biến hóa. Nhưng nếu ngươi chăm chú tìm hiểu thì lại vô pháp hiểu thông, càng cố tìm hiểu thì càng không hiểu, cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Tiểu Tinh không hiểu nhưng cũng không muốn tìm hiểu, hắn còn chưa có suy nghĩ riêng, hắn bây giờ chỉ có cảm giác cùng bản năng sống. Bản năng của hắn nói cho hắn biết nếu nuốt mấy ký tự cổ này có thể chấn áp cảm xúc xâm lấn, giữ lại cho hắn một con đường sống. Chỉ cần sống là đủ. Tiểu Tinh mở miệng hấp thụ lấy một ký tự cổ. Ký tự cổ cũng không chống cự tùy ý Tiểu Tinh hấp thụ. Khi vừa vào cơ thể Tiểu Tinh, ký tự cổ tỏa ra ánh sáng kỳ diệu chấn áp một vùng, đẩy lùi cảm xúc xâm lấn. Các cảm xúc xâm lấn tỏ ra e ngại cổ tự này, kể cả oán niệm cũng thế tự động tránh xa không dám tiến vào vùng không gian cấm này. Tiếp sau đó là cổ tự thứ hai xuất hiện, rồi thứ ba, thứ tư, các cổ tự này xuất hiện cũng làm y như cổ tự thứ nhất, tạo ra một vùng không gian riêng. Các vùng không gian này không ngừng mở rộng, liên kết, đang xen vào nhau để lùi cảm xúc xâm lấn. Lúc đầu cảm xúc xâm lấn còn lùi tránh, nhưng khi cổ tự xuất hiện càng nhiều thì không gian cho cảm xúc xâm lấn càng ít. Cảm xúc xâm lấn liền không lùi nữa mà bắt đầu phản công lại cổ tự, dẫn đầu là oán niệm. Các cảm xúc hóa thành một đầu đại yêu với khuôn mặt giống nhau nhưng lại biểu hiện từng cảm xúc khác biệt. Trong đó đầu đại yêu do oán niệm hóa thành là lớn nhất. Tiểu tinh lúc này đã không còn nuốt cổ tự nữa, đứng lặng yên giữa không gian tấm bia. Nhưng trong nội thể tiểu tinh lúc này lại là cuộc chiến không khoan nhượng, cảm xúc và cổ tự không ngừng đụng vào nhau, sau đó tách ra rồi lại xông tới tông vào đối phương. Ầm ầm lắc lư, không gian nhiễu loạn, sóng trùng kích lan tỏa. Các cảm xúc bị đánh tan thì hóa thành cảm xúc nguyên thủy cùng năng lượng tinh thuần. Cổ tự bị đánh tan thì trở lại bản chất đại đạo, vô hình, vô chất, vô cảm, vô ý thức, vô bản thể. Chỉ có vận chuyển theo quy luật. Trận chiến giữa hai bên cứ thế diễn ra, thời gian có thể là ngàn năm, vạn năm cũng có thể chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng chỉ còn lại một cổ tự cùng oán niệm cảm xúc. Cả hai đang đối diện nhau nhưng lại không tiếp tục trùng kích, giống như hai tên đấu sĩ trên mình đầy vết thương, sức lực đã đến cực hạn nhưng vẫn không muốn buông tha cho đối thủ, thề phải giết bằng được. Cả hai đang lấy sức tụ một kích cuối cùng. Và rồi. Ầm một tiếng. Cả hai va vào nhau. Năng lượng chấn động lan tỏa, sóng ánh sáng xung kích. Khi tất cả ổn định lại thì tại nơi đó chỉ còn lại một kẻ chiến thắng, cổ tự. Cổ tự này như một anh hùng ngạo nghễ bước qua sát tất cả kẻ thù, độc chiếm không gian này, khí thế duy ta vô địch. Nhưng vào lúc này bản năng xuất hiện, dùng một tư thế sét đánh đè ép cổ tự lập tức bị ép thu nhỏ. Cổ tự muốn phản kháng nhưng lại lực bất tòng tâm. Chỉ vài hơi thở sau thì, bành một tiếng nổ vang. Cổ tự trở lại bản chất của đạo. Bản năng của tiểu tinh dẫn dắt các loại đạo này hóa thành vòng xoáy chấn giữ tại bụng tiểu tinh. Năng lượng thuần túy thì được dẫn dắt đến mọi nơi trong cơ thể, chữa trị tổn thương, cọ rửa tạp chất. Cảm xúc nguyên thủy thì bị dồn nén, ép lại thành một hạt giống nhỏ. Hạt giống cảm xúc. Hạt giống cảm xúc được đặt cùng hạt giống bản năng, cả hai cùng lặng yên chờ đợi. Chờ một cơn mưa mùa xuân, hạt giống nảy mầm, vươn mình thành cây xanh, chống lên bầu trời, che bóng thế gian. Tiểu tinh lúc này đã không còn nguy hiểm sinh tử, bản năng sống lập tức chìm vào ngủ say. Tiểu tinh trải qua một đường gian nguy, liên tục bị trùng kích bào mòn, dùng hết tất cả hồn lực mới tìm được đường sống. Nên lúc này tiểu tinh bị co rút lại thành tiểu nhân chỉ cao hai tấc, lung linh huyền ảo. Lúc này đã không còn bản năng sống, tiểu tinh lại rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, đi loạn trong không gian bia đá. Tinh niệm lúc này đang ở trên bờ hồ, khổ công suy nghĩ cách xuống dưới. Cuối cùng, tinh niệm chỉ còn duy nhất lựa chọn. Tinh niệm nuốt vào một viên đan dược sau đó nhảy ùn xuống hồ. Áp lực lập tức ập tới, ép cho tinh niệm không ngừng co rút, hồn lực không tự chủ mà bị ép ra ngoài, ma khí từ hốc mắt, tai, mũi, miệng tuôn ra liên tục. Trong huyết hồ xuất hiện từng luồng năng lượng cuồng bạo chạy tới chạy lui, xông phá mọi thứ ngoại lai. Đây là yêu năng của yêu thú cất chứa trong huyết mạch, mặc dù đã rời khỏi thân thể yêu thú nhưng vì trước đây yêu thú này quá cường đại tích chứa năng lượng trong huyết mạch viễn siêu tưởng tượng. Lại được đại năng dùng thủ pháp đặc biệt bảo tồn lấy năng lượng. Những cảm xúc trong hồ không ngừng xâm lấn chui vào trong đầu tinh niệm làm hắn thần trí rối loạn. Qua một tiếng. Một ngụm ma khí lớn bị hắn phun ra. Rốt cuộc không chịu nổi, tinh niệm nhảy ra khỏi hồ. Năm hơi thở, hắn trụ được năm hơi thở, bơi đến giữa hồ. Theo tính toán này thì tinh niệm cần 10 hơi thở để đi đến chỗ truyền thừa, lại thêm vài hơi thở nữa để lấy truyền thừa. Tinh niệm vừa khôi phục vừa tính toán trong lòng. Nửa canh giờ sau, tinh niệm cầm một nắm đan dược bỏ vào miệng, mặc dù dùng nhiều đan dược một lúc sẽ vô cùng có hại, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện sau này nhưng mà tinh niệm đã không còn cách nào, chỉ có thể bất chấp dùng đan dược tăng lên thực lực nhanh chóng. Tất cả đan dược này không phải của hắn luyện mà là của Hắc Tông đưa cho dùng cho những trường hợp nguy bách. Tinh niệm nhảy xuống hồ lần nữa, dược lực bùng phát. Tinh niệm một mạch bơi xuống hồ. Trước mặt tinh niệm là một tấm bia đá được bảo bọc bằng một lồng ánh sáng. Trên bia đá là rất nhiều ký tự khó hiểu liên tục luân chuyển, nhảy nhót. Theo như được kể trước đó thì đây chính là ma pháp truyền thừa, muốn nhận được ma pháp này cần truyền hồn lực vào trong bia đá.